Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 652, dốc toàn lực, góc truyện audio.com, mà đợi đến khi thiên hạ sụp đổ rồi thì chỉ còn lại Hoàng Triều Ngũ Bộ mà thôi, nhưng dù bọn họ có là chiến đội đỉnh cấp 5 sao đi nữa, nếu chiến đội Hùng Sư muốn đánh cũng dễ hơn việc đánh với thiên hạ nhiều. Việc tiếp theo chúng ta phải dốc toàn lực tấn công thiên hạ, sau đó sẽ diệt Hoàng Triều Ngũ Bộ, cuối cùng là thâu tóm lực lượng vận khí quốc gia của mấy trăm chiến đội khác trên thế giới, dồn tất cả lực lượng thu được đó nâng cấp cho chiến đội Hùng Sư chúng ta. Hùng Sư chúng ta sẽ làm bá chủ của cả hiện thế. Bên trong phòng họp tác chiến của chiến đội Hùng Sư, một cường giả cấp nhân vương siết chặt nắm tay hét lên phấn khích. Tốt lắm, trong phòng họp cả đám cường giả của chiến đội Hùng Sư hưng phấn gật. Đầu, đến lúc này, chiến đội Hùng Sư của bọn họ có thể dùng sức của một mình đứng trên đầu toàn bộ thế giới. Bởi đơn giản, hiện tại bọn họ đã có năng lực đó, thực lực bá chủ thiên hạ, chương 652, dốc toàn lực mà đợi đến khi thiên hạ sụp đổ rồi thì chỉ còn lại Hoàng Triều Ngũ Bộ mà thôi, nhưng dù bọn họ có là chiến đội đỉnh cấp 5 sao đi nữa, nếu chiến đội Hùng Sư muốn đánh cũng dễ hơn việc đánh với thiên hạ nhiều. Việc tiếp theo chúng ta phải dốc toàn lực tấn công thiên hạ, sau đó sẽ diệt Hoàng Triều Ngũ Bộ, cuối cùng là thâu tóm lực lượng vận khí quốc gia của mấy trăm chiến đội khác trên thế giới, dồn tất cả lực lượng thu được đó nâng cấp cho chiến đội Hùng Sư chúng ta. Hùng Sư chúng ta sẽ làm bá chủ của cả hiện thế. Bên trong phòng họp tác chiến của chiến đội Hùng Sư, một cường giả cấp. Nhân vương siết chặt nắm tay hét lên phấn khích, tốt lắm, trong phòng họp cả đám cường giả của chiến đội Hùng Sư hưng phấn gật đầu. Đến lúc này, chiến đội Hùng Sư của bọn họ có thể dùng sức của một mình đứng trên đầu toàn bộ thế giới. Bởi đơn giản, hiện tại bọn họ đã có năng lực đó, thực lực bá chủ thiên hạ chiều rọi muôn nơi, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện từng lớp máy đen nặng nề xám xịt. Đồng thời, dưới mặt đất của thành tự do cũng có luồng khí đen dần dần bốc lên. Từ pho tượng hùng sự to lớn vĩ đại giữa thành tự do dần dần lan ra những đường đứt gãy màu đen càng dẫn càng xuất hiện nhiều. Càng sâu bên trong khu vực của chiến đội Hùng Sư, đầu tiên là vùng núi sâu xa xôi, đàm động vật thí nhau chạy trốn, ánh mắt của chúng dần dần biến thành màu đỏ tươi, hàm răng trở nên sắc nhọn. Những con vật vẫn yên lặng sống trong núi sâu đột nhiên khi phát điên mà lao vào tấn công những làng xóm dưới chân núi. Tại các vườn thú trong khu vực thành thị của chiến đội Hùng Sư, đàm động vật được thuần dưỡng ngoan ngoãn bỗng chốc trở nên vô cùng táo bạo khát máu. Trên bầu trời của chiến đội Hùng Sư qua đen kết thành từng nhóm cùng với những đàn đời không biết từ đầu xuất hiện răng kín chân trời. Nhiệt độ trong khu vực chiến đội Hùng Sư cũng đang dần dần giảm xuống. Cảnh tượng như thể ngày tận thế đang giảm xuống này bắt đầu xuất hiện trên khắp ngõ ngách của chiến đội Hùng Sư dần dần các tướng sĩ có nhiệm vụ cung gác biên giới của chiến đội Hùng Sư, các cường giả cấp thiên vương, cấp hoàng, thậm chí là cấp chủ đạo, gần một nửa số người trong mắt họ đều bị khí đen che lấp. Những tường sĩ với đôi mắt tràn đầy khí đen đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng yên lặng theo dõi đồng đội của mình, sau đó giơ lên vũ khí trong tay, những thay đổi vẫn đang dần dần len lỏi vào từng khu vực của mảnh đất này, bên trong phạm vi của chiến đội Hùng Sư. Thân hình được bọc trong đám khí đen của đế tà đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Thánh Sơn đã không còn mấy người trông coi còn sống sót. Khả khả khả thiên hạ ơi là thiên hạ, bản tôn không muốn giúp các người, nhưng chỉ trách đám chiến đội Hùng Sư này ngốc quá thôi vậy, trước tiên tiêu diệt bọn họ đi. Đế tà nhếch miệng cười, lộ ra hàng răng đen nhánh ghê tởm. Chiến đội Hùng Sư cuối cùng cũng đã thăng cấp đến đế chiều, mà hắn ta rốt cuộc thì cũng có thể bắt đầu kế hoạch của mình rồi. Cách chương,